Đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2003. Như thường lệ, sáng Chủ nhật 8 giờ chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 111. Đây là cái phần trực chỉ của cái phẩm Phạm Hạnh. Tiếp theo, phẩm Phạm Hạnh tức là phẩm thứ 20 rồi đấy. Cái đoạn trực chỉ này tức là đúc kết lại những cái gì của mình học trong một cái khoảng kinh dài. Cái phẩm Phạm Hạnh này, nó có mấy cái chặng mà mình phải ngừng lại để đúc kết, mà ở trong cái giáo án này tôi gọi là trực chỉ đó, tức là mình đúc kết lại để mình ôn tập những cái điểm đó là những cái điểm quan trọng mà mình cần phải chú ý, phải tư duy. Hôm nay nghiên cứu về phần trực chỉ đây. Ngoại đạo có nhiều, đương nhiên dị thuyết cũng nhiều. Dị thuyết nhiều có nghĩa là sự kiến giải khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, trí tuệ chứng ngộ chân lý lại càng khác cách biệt nhau, như đông với tây, như trời với vực. Cái từ ngoại đạo là những cái người mà tu học theo cái đạo mà hướng ngoại, cái đạo mà ý lại nơi tha nhân, gọi là ngoại đạo. Do vậy cho nên để ý là chúng ta là gọi là Phật tử rồi đấy, có quy y đàng hoàng, có pháp danh, có cái phái thuộc về phái Lâm Tế, phái Dân Môn, phái Pháp Nhãn, phái Tào Động, vân vân, mà vẫn là ngoại đạo như thường. Là vì chúng ta không có học hành chân lý, không có tư duy quán chiếu sâu sắc về chánh pháp của Phật, cho nên chúng ta chưa có cái đức tin ở nơi cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, chưa có cái đức tin tự tánh bồ đề của mình, chưa có cái đức tin Phật tánh của mình, chưa có cái đức tin về tri kiến Phật của mình, chưa có cái đức tin về Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Do vậy cho nên là mệnh danh là đệ tử Phật vậy, nhưng mà hướng ngoại không. Hướng ngoại không, thí dụ như đi cầu Bà Chủ Xứ ở dưới núi Sam hay ở chỗ đốc, để hy vọng làm giàu làm có gì đó, mạnh giỏi bình an gì đó, rồi lên trên cái đỉnh núi đó cột lấy dây đi lông, cột một cái gốc ở trên cái nhánh cây rừng á. Tôi hỏi người ta chứ tại sao những cây rừng người ta cột gốc nhiều dữ vậy? Người ta nói rằng đó là người ta tới, người ta gửi bệnh, gửi tai ương, gửi họa hại trong gia đình người ta, mỗi người lên đây rồi lễ rồi cung kính tưởng niệm, rồi nghĩa là lấy dây mà cột một cái gốc để lại vậy đó, tức là gửi rồi đó. Đấy, ngoại đạo là vậy đó. Quy rồi đàng hoàng vẫn cứ là ngoại đạo. Rồi trong thân nhân có người chết, rồi có cái bụt đùi trên mặt này nè, đốt hoài không hết. Rồi giờ nghe là thương lắm, cũng thương người chết lắm, nhưng mà đều lấy cái cũng lấy sợi dây thì chỉ gì đó chấm ở đây cái cột cái gút lại đó, nè tôi gửi cho cậu, tôi gửi cho Dương, làm ơn đem theo cái bụt đùi này giùm tôi. Đấy. Nhưng mà nghe nói người ta nói cũng có người gửi rồi cũng hết thiệt hay sao á. Chuyện đó thì tôi không có thấy. À nhưng mà người ta nói vậy thì tôi nghe vậy đó. Nhưng mà thật sự là ngoại đạo là vậy. Tôi cho rằng là gửi không, cái bụt đùi không có đi theo thiệt đâu. Và bệnh tật mình gửi không có được. Có người gửi bệnh, mà nếu gửi bệnh đó thì tôi quên nè. Nếu mà gửi được đó thì chịu cỡ 5-10 triệu gì cũng được. Tôi cho cái thằng Đồng Nhất ở trên tôi đó, có cái người nào đó chết rồi nó lại nó gửi cái bà Trần của nó, nó gửi cái tính Đồng Nhất của nó. Cỏ với kiển là một, ngon với dở là một, giàu với nghèo là một, thân với sơ là một. Cho nên giờ nó cũng như là không có vậy đó. Tại nên tôi chẳng có nhờ nó được cái gì. Thỉnh thoảng nó mở cửa mà lâu lâu rồi nó không muốn mở thì mình cũng thôi luôn. Thế thì giờ làm sao cho nó gửi được cái đó? Mà chắc chắn là gửi không được, chịu bao nhiêu tiền cũng không gửi được. Cho nên là mình làm chuyện đó là thuộc về ngoại đạo đấy. Không tin nó là cái khả năng quán cải, xây dựng, bồi dưỡng cái tri kiến Phật, bồi dưỡng cái khả năng giác ngộ giải thoát của chính mình mà hy vọng ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo hết. Mình ở trong nội đạo chứ mình còn làm nhiều cái ngoại đạo lắm ấy. Tôi nói ví dụ như chết mà mua cái áo đục thù mặc vô để mà đối trị với quỷ sứ dương dương cũng là ngoại đạo rồi đấy. Không tin cái khả năng thành Phật của mình, không tin là cái chân lý nhân quả của mình mà phải lấy cái áo của ai đó không biết mặc vô để đối trị với dương dương với quỷ sứ là sao? Thế là ngoại đạo đấy. Để mình cầu nguyện giáng sinh ở nơi Phật hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Dương Dương gì đó thuộc về ngoại đạo đấy. Cho nên cái này khó nghe dữ lắm mà. Nói cái này là có nhiều người bức xúc, bực bội là ta không thích đấy. Nhưng mà kinh điển thì mình giấu sao được. Thế cho nên xã hội loài người không đồng quan điểm, khác biệt lập trường, đó là một sự thật tất yếu khách quan, là chân lý thế đế của cuộc đời. Chân lý và chân lý thế đế, người ta cho rằng vậy là phải, người ta cho rằng vậy là sai, tùy theo cái nhận thức, cái quan điểm lập trường. Chứ cái đó nó không phải là chân lý của chân đế, mà nó là chân lý của thế đế. Là đệ tử Phật hãy cảnh giác lòng mình, đừng cho xa xuyến buồn bã vu vơ trước những tà sư dị thuyết ấu trĩ quan đường, ảo tưởng dị đoan của buổi chợ đời náo nhiệt. Mậu dịch tự do, thị trường kinh tế tôn giáo thoải mái. Đấy. Tôn giáo thoải mái, ai muốn đặt là gì đặt à, ai muốn thờ gì thờ, ai muốn cúng gì cúng. Lên Tây Nguyên coi mấy chục thứ dân tộc, ít người đó thì mấy chục thứ đức tin khác nhau, tôn giáo khác nhau. Cho nên thầy Mo, nhiều kiểu thầy Mo đều kiếm ăn được hết. Người đệ tử Phật phải vấn duy tư, tư duy tu là người khôn ngoan trí tuệ, lơ cảnh giác tâm huệ học, sẽ thiệt thòi, sẽ mất mát, sẽ ân hận, tiền mất tật mang. Trong thế giới tín ngưỡng thị trường tự do cạnh tranh phát triển muôn hình muôn vẻ này, đây cái này là lơi cảnh giác, là rơi vào những cái ngoại đạo, cái tà sư, cái thiện hữu tri thức, ác thiện hữu tri thức, ác tri thức chứ không phải là thiện hữu, những người ác tri thức. Chánh thiết thì ít, tà thiết thì nhiều, đó là một sự thật. Cho nên cái này rất là khó đó nha. Những người có tôn giáo ai cũng có thể tự phô trương quảng cáo cái chứng, cái đắc của mình. Cho nên chợ đời phức tạp lắm đó, phải già dặn khôn khéo mà chọn cửa hàng để mà ký gửi cái tín ngưỡng của mình. Khó lắm à, gửi nó quá mất à. Người ta gửi cái tín dụng một lần mất nhiều tiền lắm mà. Gửi ngân hàng cũng vậy à, ngân hàng nào người ta làm ăn vững vàng, chứ còn không là ngân hàng có thể bị phá sản đấy. Tôi thì những năm tôi gửi ngân hàng mà tôi không biết nó có cái ý gì ngộ. Tôi rút hết tiền ra là ngân hàng đó vài tháng sau phá sản. Ngộ vậy đó. Tôi gửi tín dụng ở Sài Gòn cũng vậy, rút hết ra là 3 tháng sau phá sản. Còn cái tín dụng mà 16% tôi cũng không hề gửi. Tôi gửi ra 7-8%, 11%, nhưng mà rút ra trước 2-3 tháng là chỗ đó phá sản. Cho nên không có mất sổ lại. Nhưng mà ngân hàng phá sản thì đợi giờ nó đúng ra đừng sợ, cứ gửi đi, đừng có để ở nhà. Có tiền gửi ngân hàng, nhà nước người ta tút lại, ta bù vốn vô, ta làm kiểu nào đó để cho không mất cái uy tín trên cái kinh tế phát triển thị trường này. Vì vậy cho nên nếu mà hàng loạt nó phá sản thì là chưa biết sao ha. Chứ còn lâu lâu mà có một cái ngân hàng nào đó mà có bộ rục rịch và có thể bị phá sản thì nhà nước người ta điều chỉnh. Cho nên bây giờ không đến nỗi gì phải sợ. Cái ngân hàng mà tôi rút tiền ra là mình không có nói tên ta, của ta, tội nghiệp ta, phải không? Tôi rút tiền ra rồi bị phá sản đấy, nhà nước làm lại. Bây giờ vẫn cứ hoạt động được chứ thôi. Nhập niết bàn đương nhiên là phải đoạn hết kiết sử trong tam giới. Phải đoạn hết kiết sử trong tam giới mới nhập niết bàn. Cái đoạn này đại chúng để ý đấy. Chữ kiết sử đây tức là chỉ cho ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Ngũ độn sử là tham sân si mạn nghi, rồi còn cái ác kiến này người ta chia ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thế thì là tham sân si mạn nghi ác kiến người ta gọi là sáu món căn bản phiền não. Nếu mình học như thích là mình phải học vậy. Nhưng mà cái ác kiến là cái món thứ sáu đó. Người ta chia nó ra thành sáu cái thành phần, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Phát xuất từ cái gốc của nó là cái chữ ác kiến. Do vậy cho nên là khi nói rằng là kiết sử thì mình chỉ nhớ, chỉ hiểu rằng là tham sân si mạn nghi là năm cái kiết sử. Còn ác kiến là một ở trong cái sáu món căn bản, cùng với tham sân si mạn nghi ác kiến đấy. người ta chừa cái chữ ác kiến đó ra, ta mới chia cái ác kiến làm năm cái thành phần như tôi vừa nói. Do vậy cho nên là nó có cái từ là thập sử. Thập sử tức là năm cái món tham sân si mạn nghi, là gọi là ngũ độn sử. Ác kiến chia làm năm: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Ta gọi đó là năm cái món đó, ta gọi là ngũ lợi sử. Đây. Tại sao gọi là độn, ngũ độn, tại sao ngũ lợi? Ngũ lợi chứ lợi có nghĩa là bé, nhạy. Chứ độn có nghĩa là nó nặng nề, nó trì trệ. Người ta ví nó như lửa than và lửa ngọn vậy. Lửa ngọn thì cháy qua rất là dữ, nhưng mà cái người chịu lửa, người ta dập tắt cái lửa ngọn không có khó, dễ dàng, nhanh chóng, bằng nước cũng được, bằng khí CO2 cũng được, rất là nhanh. Mà còn cái mà cái than á, mà tôi ví như cái ngũ độn sử đó thì là chưa, lửa ngọn thì hết rồi, nhưng mà nếu mà mình xích giờ rồng mình đi là ở dưới có thể cháy trở lại nữa đấy. Nó ngấm ngầm ở trong cái than đó, nó chưa có tắt hết. Thành ra cái tham sân si mạn nghi là ví như lửa than vậy, nó trì trệ, nó âm ỉ, muốn giúp nó rất là khó, phải hết sức cẩn thận, dè dặt, chín chắn, bằng không nó ngúng, nó bùng trở lại, nó cháy trở lại. Còn năm cái món mà gọi là lợi, nó bén nhạy ví như lửa ngọn, là tại vì là do thầy tà, do bạn xấu, do sự tác động của môi trường, của xã hội, cho nên người ta có thể chấp mắt về thân, ta gọi là thân kiến, chấp mắt về đoạn, chấp mắt về thường, là do tà sư ngoại đạo nó rủ rê, nó tuyên truyền, thành ra mình có thể rơi vào đoạn kiến hoặc thường kiến. Chắc cái đó không phải là cái của mình vốn có. Rồi kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến cũng vậy, cũng do tà sư ngoại đạo, do ác thiệt tri thức họ bày đặt, họ tuyên truyền, họ dẫn dụ. Do vậy cho nên nếu mà gặp thầy lành bạn tốt thì có thể diệt trừ được năm cái món ngũ lợi sử, không có gì khó lắm. Do vậy bài gọi nó là ngũ lợi, ngũ lợi sử. Thành ra chữ kiết sử là phát xuất, phát xuất từ 10 cái món gọi là thập sử đó. Tại sao gọi nó là kiết? Là vì 10 cái món đó là mỗi một cái vậy đó, là một cái thắt, một cái gút. Thế ai mà bị nó, ai mà vướng vào đó, vướng vào tham thì coi nó như là một cái sợi dây mà cột, mà gút, mà thắt nhiều cái là gỡ không có ra, khó gỡ lắm. Sân nó thành một cái gút, một cái thắt, nó cột mình, cột trói cái tâm tư, cái thân tâm của mình trong cái vòng đau khổ vì sân. Si mạng nghi cũng vậy, mỗi một món vậy là một cái gút, nó cột mình, nó làm cho thân tâm của mình đau khổ triền miên trong đó mà không ra khỏi. Người ta gọi là kiết. Kiết là gút, là cột. Còn sử là nó sai sử mình. Đấy. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến cũng sai sử mình. Do cái thầy tà, cái bạn xấu đó nó tác động mình rồi, nó cũng trở thành những cái thứ sai sử mình. Mình sống ở trong mê mờ, không có chân lý, rồi mình cũng quay cuồng chạy theo cái sự sai lầm đó mà rất nhiệt tình. Cho nên có nhiều người, người ta phục vụ một cái tín ngưỡng nào đó, một cái đạo lý nào đó, ta gọi là đạo lý, mà kỳ thật không có chân lý gì hết, mà người ta vẫn nhiệt tình, người ta vẫn say sưa, và thậm chí người ta hy sinh cả tiền tài rất lớn, và kể cả cái tính mạng bấp bênh, mà người ta cũng chưa sợ, người ta cũng có thể làm, là tại vì cái thứ đó nó sai sử ghê gớm lắm. Nên cái từ kiết sử là vậy. Mà thập sử đó đó, 10 cái món sai sử đó đó, cũng gọi nó là kiến hoặc và tư hoặc. Năm cái món gọi là ngũ độn sử cũng gọi nó là tư hoặc. Cái sai lầm đó nó phát xuất từ nơi thâm tâm của mọi người, nó đồng thời sinh trưởng với tánh mạng của con người, cho nên cũng gọi đó là câu sanh phiền não. Còn ngũ lợi sử cũng gọi đó là kiến hoặc, là tại vì cái sai lầm đó là sai lầm do nhận thức, do sự tác động thầy tà bản xấu môi trường của xã hội, cho nên cũng gọi đó là kiến hoặc, tức là cái sai lầm đó do sự thấy biết nghe bởi tác động bên ngoài. Kiết sử là vậy. Thành ra muốn có niết bàn đương nhiên là phải đoạn hết kiết sử, tức là thập sử đó, tức là kiến hoặc tư hoặc đấy, phải đoạn hết kiết sử trong tam giới, phải đoạn hết kiết sử trong tam giới mới nhập niết bàn. Ai còn 10 cái món kiết sử đó thì người đó còn ở trong tam giới, dứt khoát như vậy. Nói ngược lại, người mà chúng sinh mà ở trong tam giới thì chúng sinh đó luôn luôn là bị 10 cái món kiết sử đó nó tác động thường xuyên trong cuộc sống. Đó là cái then chốt của đạo Phật. Những người đệ tử Phật học Phật phải để ý cái đó. Thế khi nào mà mình còn tham sân si mạn nghi là mình còn ở trong tam giới rồi. Khi nào mà mình thấy rằng mình còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tu kiến, giới cấm tu kiến là mình còn ở trong tam giới rồi. Vì ở trong tam giới cho nên nó có những cái đó. Do vậy mà ta gọi là cái hoặc, đó là cái hoặc giới nội. Hễ còn hoặc đó là ở trong tam giới chứ chưa ra khỏi tam giới. Cái này là nói đi nói lại hoài, nhưng mà cái này á, bởi vì á, đâu phải ai cũng học ở đây cả 10 năm, 15 năm mà 25 năm nay đâu. Cho nên tình cờ vậy là tôi nói như vậy để tình cờ, tôi hy vọng rằng tình cờ có ai đó nghe cái đoạn tôi nói, may ra người ta tiếp thu cái rồi người ta có thể bừng tỉnh trong một đoạn thôi. Chứ bây giờ đĩa giờ sang ra vô đĩa CD giờ nó 700-800 cái băng cassette ra thì ai mà ở đó mà nghe cho, ai ở đó mà học hết cho. Vì vậy mà có người nói rằng ủa sao bà nói hoài cái đó vậy, sao lâu lâu rồi vài ba tháng gì đó cũng có nói lại cái đó. Nói lại cái đó là có cái chủ ý. Và nói lại đó cũng giống như là cái chuyện mà quánh bài tứ sách vậy hả, quánh hoài vậy chuyện có tướng sĩ tuần xe phá ngựa chốt rồi tới 7, 10, 9, 12, 11, 14, 13, 16 rồi tới quan nhân ra có khui hoàng khảm rồi nhân ra, cứ nói nhiều đó đánh hoài tới chết thôi. Cho nó mới đoạn hết kiết sử thì mới ra khỏi tam giới, mới có niết bàn. Tuy nhiên người được niết bàn không phải là người đoạn hết cái đoạn định, là người đạt đến cái chỗ không, không còn gì hết, để rồi vĩnh viễn vắng bóng trong cái thế giới hữu vi. Chỗ này là cái chỗ phải học kỹ lắm mới được đấy. Niết bàn không phải là người đạt đến chỗ không, không còn gì hết, để rồi vĩnh viễn vắng bóng trong thế giới hữu vi. Đoạn hết kiết sử thì có niết bàn. Vậy thì hết kiết sử là có niết bàn, vậy là niết bàn là không có kiết sử, mà không có kiết sử là cái người này vượt ra tam giới. Vậy thì cái người đạt niết bàn không có gì hết, Có phải vậy không? Đó là cái chỗ để tôi đã từng có nói, nhưng mà cái nói đó là cái nói thứ lớp từng tự thôi. Tôi nói niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là có niết bàn. Nói như vậy là nghe như vậy đó, giống như đúng đó. Nhưng mà chưa phải đệ nhất nghĩa đế là vậy. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái người nào đó đói, đói lắm, đói triền miên bao nhiêu ngày không có ai, không có cái gì ăn hết á, lạnh ghê lắm, không có quần áo đủ ấm, rồi ai đó cho một bát cơm, cho một chén cơm, ăn vô thì ngon lắm, đã thèm lắm và đỡ đói lắm, là lúc bây giờ là không còn khổ nữa mà là sướng. Lạnh nó dài quá tiền giờ ta cho một bộ đồ mặc vô ấm, thế là hết cái khổ vì lạnh là sướng chứ gì. Hết cái buồn khổ vì lạnh vậy là có sướng có vui chứ gì. Rồi người đó, một người nào đó phạm không phải cái sai lầm gì đó, người ta bắt người ta nhốt rồi bây giờ thả ra được vậy, ôi giờ sướng quá, là sướng chứ gì, là tự do là sướng chứ gì. Niết bàn không phải cái kiểu sướng như vậy. Cái sự an lạc của niết bàn nó không phải giống như là cái sướng đó. Nếu niết bàn mà giống như cái sướng đó, đó vậy thì cái thứ phiền não nè, tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, nghi này là cái nhân để có ra niết bàn sao? Rồi cái đói, cái lạnh nè, cái cực khổ này nè là cái nhân của niết bàn sao? Vì người ta giúp cho hết đói, người ta giúp cho hết lạnh, người ta giúp cho hết cực khổ, vậy là có cái vui, cái sướng đó mà. Vậy thì cái vui, cái sướng này là cái nhân phát xuất từ cực khổ, do hết cái cực khổ mà được cái vui. Nếu niết bàn ngang bằng cái đó là chưa phải. Mà chúng ta phải học cái niết bàn á, là cái sung sướng này nè, cái an lành này nè, cái thanh tịnh này nè, nó sâu hơn, nó xa hơn, nó sâu hơn là cái an lạc, cái sung sướng. Mà như người đói được chén cơm, như người lạnh được bộ quần áo, như người mất tự do tù tội được phóng thích. Bởi vì cái đó là cái khổ và cái vui tương đối. Mà khổ và vui tương đối thì cái vui đó đó, cái vui mà cái vui tương đối với khổ đó, cái vui đó không được gọi là niết bàn. Niết bàn không phải là cái đó, mà niết bàn là cái an lành, cái thanh tịnh này là gọi là thường trụ, thật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Niết bàn này cũng là cái tánh thanh tịnh thường trụ. Cái tánh niết bàn này là gọi là chư pháp tùng bát lai thường tự tịch diệt tướng. Nó là cái tướng tịch diệt, nó là cái tướng vắng lặng, nó là cái tướng thanh tịnh, mà không phải là do diệt phiền não mà nó, cái niết bàn có mới sinh ra. Không phải vì phiền não sinh ra mà nó bị diệt mất, nó không có diệt mất. Cho nên niết bàn là cái vui, là cái an lạc, là cái thanh tịnh vắng lặng mà không có lúc mới sinh ra và cũng không có lúc nào đó bị diệt mất, mới là cái vui của niết bàn. Chứ đói mà được chén cơm mà no rồi là vui, thì cái đó là cái vui đó, cái vui mới sinh. Cái vui là do thiếu ăn, giờ được chén cơm là có vui. Do lạnh được cái bộ quần áo là có vui. Cái vui đó là cái vui do cái bộ quần áo nó sanh. Và mai mốt đây rồi cái bộ quần áo này nó rách nó rã, mà mình không chịu siêng năng làm lụng thì người ta cho bộ quần áo này là nó vui được trong vòng mấy tháng, rồi rách rã nữa thì nó vẫn đau khổ trở lại thôi. Cho nên nếu bạn không phải là cái thứ vui mà đối đãi với cái khổ, Do vậy cho Niết Bàn không phải là pháp có sanh và có diệt. Cái vụ đó là cái vui Niết Bàn là thường chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt. Tịch diệt tướng, cái tướng tịch diệt đó mới là cái vui của Niết Bàn. Vì vậy cho nên là Niết Bàn sau này ta học ra Niết Bàn là nó không phải là sanh nhơn. Nếu như diệt phiền não mà có Niết Bàn, được chứng Niết Bàn, thế thì Niết Bàn là sanh nhơn. Do diệt phiền não mà Niết Bàn mới có, mới sanh ra. Mà cái pháp mà có sanh thì nó phải có diệt. Rồi khi nào mà người ta bị phiền não tác động hoành hành thì cái Niết Bàn nó bị diệt. Thế thì Niết Bàn là pháp có sanh có diệt. Vậy ư? Không phải. Niết Bàn là cái tánh thường tự tịch diệt, không có sanh và cũng không có diệt, không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Thí như hư không, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Dầu hiện tượng dạng pháp phát huy sanh trong hư không, hư không cũng không vì vậy mà tạm không. Vật chất trên đầy sanh đầy trong núi sông đất liền trời trăng mây nước sanh trong hư không, mà không vì cái hiện tượng vật chất nó chán hư không mà làm cho hư không tạm không. Rồi không vì phá vỡ hòn núi đó, không vì bơm bỏ sập cái căn nhà đó mà làm cho hư không lúc bây giờ tạm có, tạm có để rộng ra, không có. Hư không không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Cái Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn không phải là cái pháp có sanh và có diệt, cho nên không có lúc nó tạm có, không có lúc nó tạm không. Vì vậy cho nên Niết Bàn là chứng được Niết Bàn á, Niết Bàn là liễu nhân, do liễu nhân mà thành tựu được Niết Bàn, chứ không phải là sanh nhân. Cái hoa này người ta làm bằng cái giải này, có cái giải này người ta làm cái hoa này, cái hoa này là hoa gọi là hoa thiệt ha. Cái hoa này là do phân bò, là do nước, là do đất, là do là kali bồ tát, là do con dao, do cái xuống cái cốt mà làm ra. Thế thì là cái hoa này là đó là cái tổng hợp do xuống cốt đất phân bò nước. Vậy thì cái hoa này là sanh nhơn. Nếu như không có các cái thứ đó là cái hoa này không từ đâu mà có. Do vậy là cái hoa này là cái loại vật chất, cái loại cái pháp thuộc về duyên sanh, mà pháp duyên sanh là thuộc về sanh nhân. Mà sanh nhân á, do cái nhân mà nó được sanh thì xài trong vòng 7 ngày 3 ngày gì đó nó phải diệt, vì nó là pháp có sanh. Mà có sanh thì phải có diệt. Cho nên Niết Bàn không phải là sanh nhân. Mà Niết Bàn có rồi là gọi là liễu nhân. Tôi nói ví dụ như vậy, nước. Nước ở Kinh Diêu Lộc này. Bây giờ thì nước Kinh Diêu Lộc này không ai dám thoạt chân mà rửa chân nữa, chứ đừng nói rửa tay và rửa mặt. Càng không thể nói tới vấn đề uống rồi. Nhưng mà người trí nên biết rằng ngay trong cái nước của Kinh Diêu Lộc này đã có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Ngày nào mà có con Kinh Diêu Lộc là nó có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Do vậy cho nên mặc dù bây giờ là nó đen ngòm, nó hôi quắc vậy, mà nếu một ngày nào đó khoa học kỹ thuật và đất nước mình giàu có rồi, mình mua những cái máy lọc, cái máy để xử lý, thì người ta xử lý cái nước này có thể uống được. Xử lý cái nước này có thể uống được. Điều đó thì các vị tin hay chưa tin là tùy các vị. Chứ bây giờ tôi nghe nói Singapore người ta lọc cái nước tắm, nước rửa, nước thải đó, trở lại thành nước uống được. Vì cái nước bây giờ mà Singapore mà đi mua của Malaysia là chở tốn kém quá, mà bên kia có khi làm khó làm dễ nữa. Bây giờ người ta tận dụng cái nước thải, người ta lọc ra ta uống được đấy. Cho nên cái nước kinh như lọc này ngày nào đó đất nước ta có thể xử lý trở thành nước uống được. Mà ngày nào mà cái nước kinh như lọc mà trở thành nước uống được, đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vì cái chất nước trong đó là cái chất vốn có từ vĩnh cửu, từ khi có cái kinh như lọc. Nước uống được có từ khi có kinh như lọc. Bây giờ dơ trong vòng mấy chục năm nay không ai động tới, không ai rửa chân được, không ai uống được, là tại vì mình làm cho nó dơ. Tại vì môi trường khách quan, do vì xã hội, do vì một lẽ đông người quá, mà cái nước mình không có xử lý cho nên nó thải ra nó dơ. Thì bây giờ mà làm cho nó sạch lại đó mà, thì cái đó không phải là sinh nhân, không phải là do máy móc mà làm cho nước trong có nha, mà là do máy móc gạn lọc cái ô quế. Còn cái kia là nó hiển lộ ra cái vốn có của nó. Cho nên cái đó ta gọi là liễu nhân. Nó giống như là cái phòng này là, nếu mà ta bật đèn tắt đen, tối đen hết, tối đen hết đó, thì người 500 người này vẫn ngồi đây mà không ai thấy ai, và coi một bầu không khí, một gian phòng tối đen. Đến còn người nào đó bật cho một bóng đèn lên thì thấy rõ, đếm được, nhìn mặt nhau rõ ràng cả 500 người. Vậy thì cái có mặt 500 người mà nhìn nhau mà đếm được là liễu nhân, là do cái đèn nó rọi sáng mà thấy, chứ không phải do cái đèn sanh ra 500 người này. Bởi vì 500 người này ta có sẵn rồi. Liễu nhân là vậy đó, cái chữ liễu nhân là vậy đó. Đó là cái nhân này là do nó làm hiển lộ rạng ra, sáng tỏ ra để cho người ta thấy. Bật một con đèn 1000 quá nên làm cho cái đèn này, phòng này nó sáng, mà người ta nhìn nhau sợ lông nhau cũng thấy là cái bóng đèn là cái liễu, là cái liễu nhân, nó làm cho rõ con người ra, chứ không phải là bóng đèn làm ra có 500 người. Niết bàn cũng vậy. Chúng ta tu mà, chúng ta tu cho đoạn trừ kiết sử nè. Đoạn trừ kiết sử không phải là do đoạn trừ kiết sử mà nó làm cho có niết bàn, mà là đoạn trừ kiết sử. Hết đi kiết sử thì nó làm cho hiển lộ niết bàn. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà nó rất là sâu của đạo. Ta có những thứ máy, ta gạn lọc cái nước kinh như lọc, làm cho cái nước kinh như lọc được uống được, không phải là do cái máy đó, mới cái nước trong, cái nước uống được mới có, mà chính cái máy đó nó làm, nó lọc rồi làm cho hiển lộ cái nước trong vốn có của nước kinh như lọc. Tại cái chỗ này là cái chỗ học sâu đó. Cho nên niết bàn không phải là pháp có sanh và có diệt. Pháp có sanh có diệt, pháp nào có sanh có diệt là do sanh nhân. Không có nước thì cái hoa cúc này không sanh, hoa hồng này không sanh. Không có đất, không có phân, hoa cúc hoa hồng này không sanh. Mà vì do các cái thứ đó sanh, thì khi các thứ đó không còn nữa, không còn tiếp tế cho cái sức sống đó nữa thì nó diệt. Do vậy cho nên nó pháp có sanh thì có diệt, đó thì gọi là sanh nhân. Mà niết bàn không có sanh nhân, nó là liễu nhân chứ không phải sanh nhân. Cho nên niết bàn là pháp không có sanh và cũng không có diệt. Cho nên cái vui của niết bàn không phải là cái vui tương đối, giống như là đói quá khổ quá cực rồi cho một chén cơm mà được no được sung sướng, không phải là như là quá lạnh quá rét rồi cho bộ quần áo là ấm rồi vui, không phải cái vui đó. Tại sao cái này nó sâu lắm, nhưng mà nghe là nó sâu là nó khi mà ai thích à, thích nghiên cứu à. Vì vậy cho nên Niết Bàn không phải là được cái không, đạt đến cái chỗ không, không còn gì hết để vĩnh viễn vắng bóng trong thế giới hữu vi này, không phải vậy. Vì vậy cho nên Niết Bàn không phải là chết mà gọi là được Niết Bàn. Người ta quan niệm ai đó mà quan niệm rằng là chết rồi mới được Niết Bàn đó là quan niệm sai lầm, không trúng đạo Phật đâu. Thanh văn viên giác là hạng người đã nhập Niết Bàn đấy, chứng tỏ rằng Niết Bàn không phải để chết đâu, phải không? Cho nên ta viết cái này là mục đích là để ta đánh thức những cái tâm hồn mà học Phật mà phải tỉnh thức đi. Thanh văn viên giác là hạng người đã nhập Niết Bàn. Trên đường tu hành, trong đời sống hiện tại, trong những phút giây sinh hoạt riêng tư, trong những bước hành trình khất thực cho đến khi chấm dứt cuộc đời sang dòng sinh mệnh khác. Do vậy cho nên quên Niết Bàn là tự tánh thành tiền Niết Bàn của chúng ta vốn có từ lâu rồi, từ vô lượng kiếp tới giờ. Nhưng mà ngày nay chúng ta được gọi là cái tên này cái tên đó, mà được gọi mệnh danh cho là cái người bạc địa phạm phu là giống như nước Kinh Nhiêu Lộc vậy. Nước Kinh Nhiêu Lộc không phải là nước dơ, nước hôi, nước đen vậy, nhưng mà tại môi trường, tại hoàn cảnh, tại thời gian, cách đây 50 năm nước Kinh Nhiêu Lộc là muốn uống lúc nào là cứ bụm lấy tay về bụm mà uống thôi, bơi xuồng đi làm ruộng làm rẫy rồi khát nước rồi cứ bụm về mà uống thôi. Nước Kinh Nhiêu Lộc là vậy đó. Nhưng mà sau 50 năm, sau 80 năm mà bây giờ nước Kinh Nhiêu Lộc là vậy. Rồi bây giờ có những cái dụng cụ, cái máy móc mà làm ra cho nó trong trở thành nước uống được, không phải là do máy móc làm ra nước trong của Kinh Nhiêu Lộc, mà chẳng qua là nó thải đi cái gì mới tuồng mới đổ xuống đó, thải ra những cái đó để rồi cái nước Kinh Nhiêu Lộc nó trở lại cái nguyên trạng của nó 80 năm trước đây. Vậy thôi. Thành ra Niết Bàn là vậy. Không được hiểu lầm rằng chết là nhập Niết Bàn, mà phải hiểu nếu ai đó tu tập giỏi đoạn hết kiết sử trong tam giới thì được sống trong Niết Bàn và được nhập Niết Bàn. Còn Niết Bàn hữu như y hay hữu thượng hay là vô như y vô thượng tùy ở cái quá trình tu hành sâu cạn mà nhận lấy cái quả chứng thấp hay cao. Cho nên ở đây nói rằng là tu tập giỏi đoạn hết kiết sử thì có Niết Bàn á mà. Nhưng mà phải nhớ là cái con hồ này đó, đoạn hết kiết sử có Niết Bàn là đúng, nhưng mà không phải do đoạn kiết sử mà Niết Bàn mới có. Nếu nói đoạn hết kiết sử mà được chứng Niết Bàn vậy thì do kiết sử hết mà có Niết Bàn, vậy là Niết Bàn là sanh nhân là không đúng nha. Mà phải hiểu rằng là đoạn hết kiết sử là giống như là gạn cái chất dơ, cái chất ô trược của nước Kinh Nhiêu Lộc, để rồi cái nước Kinh Nhiêu Lộc bản chất của nó hàng trăm năm trước bơi xuồng làm ruộng cứ bụm mà uống đó. Phải hiểu rằng nước Kinh Nhiêu Lộc là muốn có là cái nước trong sạch vậy đó. Cho nên Niết Bàn là phải nhớ đó là nó là liễu nhân, chứ mà nó do đoạn hết kiết sử mà có Niết Bàn là thành Niết Bàn là sanh nhân à. Từ nơi kiết sử mà có nó ra là sai chân lý. Những người lãnh đạo, những tập đoàn tín ngưỡng nói hẹp, những người mệnh danh giáo chủ giáo hoàng của một tôn giáo nói rộng, nếu họ ngụy biện, họ có khả năng thuyết phục những ai làm ăn lương thiện, nhẫn nại cần cù, chân lấm tay bùn một nắng hai sương, thì họ những người đó rất là dễ bị lôi kéo theo cái vị thuyết của họ, dù vị thuyết ấy là tà kiến là kiến thủ, là giới cấm thủ, không đúng lẽ thật, chẳng có chân lý, mà người đời rất dễ dãi dâng hiến hết trọn cuộc đời mình cho niềm tin không chân lý ấy. Những người không may ấy, Phật Thích Ca xưa kia còn tại thế cũng chỉ khởi niệm xót thương, vì ngoài tầm tay vượt quá cái tam năng và tam bất năng tế độ của Đức Phật. À, nói tới chỗ đó buồn hết sức. Thích Ca Như Lai và thương chúng sanh như là tất cả chúng sanh bình đẳng như thương con một vậy, mà với những người tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, Như Lai cũng chỉ khởi niệm thương xót thôi. Chớ năng không nhất thiết tướng thành, dạng pháp chi trí nhi bất năng, tức diệt định nghiệp. Phật nhìn dạng pháp dài không, thấy được cái tất cả những cái gì trên cõi đời dương sanh như quyển này, Phật thấy biết được hết. Mà những cái định nghiệp mà chúng sanh đó, cái chủng tánh của chúng sanh ở cái định nghiệp nào, bất thiện nào đó, tự họ phải chịu thôi, chứ Phật không làm giùm được. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Phật có thể biết cả nhân quả quá khứ hiện tại vị lai, và biết cả những cái việc lâu xa gọi là túc mệnh minh. Bởi vì đối với Đức Phật là không có thời gian, không gian không có cái gọi là rộng lớn xa xa gần, thời gian không có cái gọi là cấp ngày ngày hôm qua cấp ngày nay một đêm, ngày mai cấp ngày bữa nay một đêm. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sanh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa vòng. Chứ còn mà 12 tiếng là nửa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà có đó là ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai là do nửa vòng trái đất quay. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sanh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa vòng. Chứ còn mà 12 tiếng là nửa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà có đó là ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai là do nửa vòng trái đất quay. Trong khi đó nhìn bằng Phật nhãn thì cái hiện tượng duyên sanh này nó như quyển, cái đó không có gì là chân thật. À, vì vậy cho nên không gian, thời gian không có, cộng chung lại nhất tâm đảnh lễ tận hư không, lại một lại mà cái bằng tận hư không biến pháp giới, tức là nói về mặt không gian. Nói về thời gian quá hiện vị lai thập phương thường trú tam bảo, ta lại một lại, ta niệm một niệm là nó biết khắp cả mười phương ba đời, là tại vì không dựa trên cái hiện tượng duyên sanh của cái quả đất và mặt trời quay, cho nên vấn đề mà quá hiện vị lai không có. Vì vậy mà pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bình đẳng. Một là tất cả là một. Ô, chỗ này sâu lắm. Mà học cái chỗ sâu này để làm chi? Để chúng ta thấy rằng là bản thể là chung cùng, là thanh tịnh đấy. Ấy thế mà chúng ta sống trong cái pháp giới hiện tượng duyên sanh này, chúng ta quá nhiều bất bình, bất mãn, quá nhiều khổ đau. Vậy thì cái khổ đau, cái bất bình, bất mãn này là cái kết quả của nhục nhãn đấy. Của nhục nhãn đấy. Các pháp hoàn toàn giả có mà ta thấy là thật. Hiện tượng văn pháp hoàn toàn là không mà ta thấy là có. Thế thì ta thấy bằng mộng, ta thấy bằng tưởng. Mà thấy... mà cái thấy bằng mộng tưởng là cái thấy điên, điên đảo lộn ngược chân lý, trái ngược chân lý. Mà muốn có niết bàn là phải viễn ly cái thấy mộng tưởng, cái thấy điên đảo thì mới có được niết niết bàn. À, cho nên là Phật Thích Ca mà theo số tất cả chúng sinh mà cũng không dễ gì độ. Năng độ vô lượng vô số chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Phật có phải độ vô lượng vô số chúng sanh mà cái thế giới thì chúng sanh không độ hết được. Bởi vì làm sao mà cho cái trình độ của chúng sanh nó ngang bằng nhau được, để mà độ họ một lượt rồi cho nó hết được. Cũng như có lúc tôi rất là ấu trĩ, tôi nghe nói tới lúc nào đó ở miền Bắc xóa hết nạn mù chữ. Rồi có lúc nghe, rồi khi mà miền Nam vô các tỉnh này tỉnh nọ báo cáo cũng xóa hết nạn mù chữ, tôi mừng ghê, tôi nói ô chú cha ơi, vậy là dân tộc Việt Nam mình rồi đây sẽ người nào cũng biết đọc, người nào cũng biết viết, người nào cũng có văn hóa, có trình độ hết. Hiểu như vậy là ấu trĩ, là ngây thơ. Xóa hết cái đợt mù chữ này thì nó loài cái đợt mù chữ khác. Cho nên đức Phật độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà chứ phải là chừa cái thế giới chúng sanh lại, không có bấn đi được. Cho nên cái thế giới mù chữ đó giàu là xóa, mà xóa từng giai đoạn nào đó, là một đợt đó là gọi là xóa hết đấy. Nhưng mà cái đợt khác nó tiến lên, còn cái xóa biểu đi học nó không đi. À, rồi nó đi mà nó cũng không học, thế thì nó phải mù thôi. Thế thì biết chữ nè, biết chữ giỏi, thật giỏi nè, biết chữ vừa vừa nè, và dốt chữ đều là vĩnh viễn muôn đời. Vì vậy cho nên đào tạo cái là trí thức, học vấn, quyên bác gì đó, nước nào đó, mà những cái người mà thấp kém và không học vẫn cứ còn thôi. Cho nên là cái bất năng thứ ba đó là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. À, những cái bọn luật sư ngoại đạo đó, như là ngoại đạo Đoạn Kiến, Phú Lâu Na, Di La Ra Ni Tử, rồi Mạc Già Lê Câu Sa Ni Tử là ngoại đạo Thượng Kiến, rồi Sang Sà Giả Tỳ La Chi Tử là vừa là ngoại đạo, là cái bằng là bất tín nhân quả, không tin nhân, không tin quả. Rồi ngoại đạo A Kỳ Ni Xí Xá Khâm Bà La là ngoại đạo là cũng bất tín nghiệp báo nhân quả. Rồi Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên là ngoại đạo tín ngưỡng nhất thần. Rồi Ni Kiền Tử Đà La Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử là cái loại ngoại đạo gọi là ngoại đạo tự nhiên. Tự nhiên vậy, không nhân không quả, mà cũng không có nhất thần trừng trị, mà cũng không phải đa thần bắt tội bắt dạ gì hết, mà là tự nhiên. Thì năm cái như người đó tôi gọi là lục sư ngoại đạo. Đó là mỹ hiệu của những cái nhà lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng không nhỏ của nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà những luật sư ngoại đạo này là kỳ thị với Đức Phật dữ lắm đó nha. Chống đối Đức Phật dữ lắm. Cạnh tranh quyền lợi, lợi dưỡng cúng dường. Vì lợi dưỡng cúng dường mà cạnh tranh, mà công kích. Người dân hiền lành chất phác, tôn trọng họ, gọi họ là Ngài, là Đại Sư, bằng một tấm lòng tín ngưỡng, tán trong, thành khẩn. Bốn đạo đông lắm á. Những người theo họ tôn trọng, cung kính, cúng dường đông lắm, chẳng phải ít đâu. Ngoại đạo có thể là đông hơn Phật. thì bằng cớ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì mình là đệ tử Phật mình học gì chứ, trên thế giới giờ người ta đâu có theo đạo Phật đông bằng các cái đạo khác đâu. Nó có nhiều lý do mà đạo Phật mình không đông bằng đạo khác. Một là cái đạo Phật là chỉ dạy mọi người là phải tin ở nơi mình thôi, chứ không có cái không có thể ý lại vào nó tha nhân. Một ông thần, ông thánh, ông chúa, ông trời gì hết mầm khổ hay vui cũng đều là do mình. Truyền thừa cái giải thoát là do mình, phàm phu cũng mình, do mình làm ra. Rồi trời, rồi thánh văn, rồi duyên giác cũng chính mình phải tạo cái địa vị đó. Bồ Tát thì cho tới vô thượng Bồ Đề cũng là mình tạo ra. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà không thâu hút bổn đạo đông bằng các đạo khác. Các đạo khác người ta đặt cái vấn đề là tin tưởng là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà do người ta đặt ra. Rồi thì tâm sự nhờ Ngài, tâm sự nhờ cái đấng siêu nhân đó giúp đỡ hết. Thành ra người ta thấy dễ quá, theo cái đó dễ hơn, khỏi có tự lực, khỏi có lội sông, mà cứ đinh ninh rằng là mình được qua sông, mà không cần đặt vấn đề mình phải lội. Do vậy mà không tin nên là cái khả năng lội của mình, cho nên là ở Đồng Nai mới chìm chết là tôi đọc báo tôi khiếp đảm. Một chiếc xuồng ba lá lẽ ra chở 6 người thôi, thường thường qua cái khúc sông đó gọi là Tân Phú. Kỳ này nhiều người ham đi quá, xuống 12 người, xuồng chìm chết mấy người, còn mấy người phải chịu trận ở dưới nước chảy xiết vậy đó. 24 tiếng đồng hồ, gần 36 tiếng đồng hồ. Thành ra cứu đường số, còn số phải chết. Là vì mình không chịu lỗi, mình chờ người ta chở, mà người ta chở mà lỡ ta sơ ý ta làm chìm xuồng là tự mình chết. Ở ngoài hình như là Quảng Ngãi cũng mới chìm một cái chỗ đó đó ha, chìm chết đâu cũng mười mấy người nữa, 18 người chết. Chết mà cái ông già chèo đò đó, ông không còn muốn sống. Ông còn sống mà ông không còn nỡ lòng nào muốn sống nữa. Già quá mà. Chết rồi học trò không. Cho nên là mình lội là chắc ăn à. Phải học lội à. Các vị không biết chứ học lội là dễ ở thôi. Khi mà mình mệt mình cưới mình thả ngửa về rồi tự nó trôi rồi mình lái nó từ từ nó vô bờ. Nếu mình không có lội hoài chi. Rồi từ từ nó vô bờ rồi người ta cứu mà. Chứ mình không có lội không có được. Đạo Phật thì dạy mọi người cũng phải tự lội. Lội nhanh thì vô bờ nhanh, mà lội chậm là cứ thả xuôi dòng rồi lái từ từ để vô. Cho nên Đạo Phật là thua không thu hút bằng, không hấp dẫn bằng các đạo khác. Là tại vì mình phải tự tin ở nơi mình. Dưới cái nhìn của đạo nhãn, kinh điển Phật giáo gọi những vị lãnh tụ tinh thần ấy qua cái từ ngoại đạo lục sư. Họ có cái lối ngụy biện, lối lý luận mà người thường rất dễ bị thuyết phục. Thời đại chúng ta đang sống chắc chắn không phải là lục sư nữa. Vì quả địa cầu chúng ta ở hiện nay nó đã là trên dưới 8 tỷ rưỡi người. Cho nên là sư này không phải là lục nữa mà nhiều lắm. Phải dè dặt hơn nhiều mới được. Ôi bây giờ thì tà thiết, dị thiết ngoài đạo biết là bao nhiêu. Đọc chuyện lương tâm cánh rứt, luân lý dày vò. Chữ vò mà nó dưới cái chữ giò này là tập rồi đó, tập trên tả đó. Mà sửa trên tả thì nó thành ra biến cái chấp. Mà không sửa trên tả thì người ta nói cái này diễn sai trên tả. Nó khổ quá sức. Luân lý dày vò, miễn thế dèm pha, hối hận sầu khổ của vua xà thế. Ta thấy thương ông và cảm thông với ông về hành động nông nổi sai trái của ông. Tuy nhiên qua đó ta nhận xét không sai, vua xà thế là người chưa mất lương tri và là người trí. Ta đọc cái đoạn của ông mà ông ăn năn, ông hối hận, ông có tàm quý đó. Và ông nói cái bài kệ mà để đáp lại với thần đại thần Kỳ Bà, là cái người mà ăn ngủ yên, là cái người phải trong sạch, phải người có luân lý, có đạo đức, phải có thánh thiện thì ăn ngủ mới yên. Chứ còn là cái người mà như ông vậy mà theo kinh điển thì gọi đó là cái người ngủ nghịch và thập ác thì làm sao mà ăn ngủ yên được. Ông ăn năn hối hận qua những cái lời đó, thốt ra những cái bài kệ đó, thì ta thấy ông là người có trí, và ông là người còn lương tâm lương tri, là người còn tàm quý. Sáu cái tên cận thần chỉ là những kẻ cam tâm khom lưng uốn gối, chuyên tâm bốc nịnh, chuyên tâm mà tân bốc nịnh nọt để mưu cầu ấm tử thê phong. Khi Chúa hữu sự, bề tôi lóc nhóc ấy phun ra những ý kiến rẻ tiền vô bổ, mà chắc chắn là tiền mất tật mang. Và qua đó ta nhận xét không lầm, vua A Xà Thế đã gieo rấm cái hạt giống bồ đề trong đời kiếp nào trước đó. Dù vua chưa gặp Phật, chưa học với Phật, mà ông đã ứng dụng một cách ngẫu nhiên văn như tư, tư như tu, tam huệ học. Vua không vội thực hiện những lời khuyên mà giá trị chỉ có trên đầu môi chót lưỡi của những con người giá áo túi cơm hành thi tẩu nhục ấy. Cái cẩn thận mà kiểu đó là nguy quá rồi. Sáu tên cận thần giới thiệu sáu cái ông gọi là lục sư đó, toàn là những cái lời tân bốc nịnh hót bỡ đỡ, Phật không có trí tuệ chút nào. Ngày nay có nhà triết học nói anh hãy cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hoặc là anh hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ở đây thầy của anh là luật sư như thế, mà anh đem anh giới thiệu với ta như vậy thì ta biết anh là người thế nào rồi. Cho nên ta gọi là hãy chọn bạn mà chơi, kiết bằng tu thắng kỹ, tự ngã bất như vô, trưởng thọ mạc trưởng thùy dương chi, kiết giao bạc kiết khinh bạc nhi. Cái bạn thì ít ra cũng bằng mình, hoặc là nó hơn mình thì mới là có bạn có lợi ích. Còn nếu nó không bằng mình, nó tệ bạc quá thì kết bạn không có lợi ích gì hết. Trồng cây đừng có trồng cây cái loại rong rêu mà lả nước ở dưới nước. Cái thứ đó khi cần dùng, khi hữu sự, khi nhờ tới nó mà nó không có được nhờ cái gì hết đó. Mà trong sách thì gọi là cái cây thùy dương. Thùy dương gọi là cái cây dương liễu rủ. tôi có mua được cái thứ cái liễu bây giờ ngộ lắm. Cái liễu sao mạng nó toàn ten y như sợi dây vậy, toàn ten rủ từ trên mà thòng từ trên tới dưới nước vậy đó. Hiện giờ trên tôi có đó, cái có lẽ là cái dương liễu đó đó, chứ không phải cái chữ thùy dương là cái loại cây dương sĩ mà ở ngoài Bắc gọi đó là cái phi lao. Cây dương của miền Nam gọi là cây dương, ngoài Bắc gọi là cây phi lao đó, cái cây đó để nó trắng cát, nó đỡ gió biển, cái cây đó cứng và lớn và chắc. Cái lá nó gần gần tương tự như lá thông vậy đó, nó reo dữ lắm. Trong sách tôi nghiệm bao nhiêu năm trời, tôi nói sao vậy? Nếu là cây dương là cây dương đó, thì cây đó cũng có chỗ xài được lắm chứ. Ở cái dương đó nó chấm cát ở ngoài Trung, giờ ta trồng cả hàng trăm cái số bề đường biển vậy đó. Ta nó trồng cây, đừng trồng cái loại cây dương liễu, cái liễu rủ. Các bạn đừng có kết với những cái người tầm thường, khinh bạc. Đấy, sách Nho ta dạy như thế. Thành ra cái ông này nè, ông vua Sà Thế này là ông có 6 cái tên cận thần như thế, mà giới thiệu cho 8 cái ông thầy và 6 cái ông thầy gọi là lục sư đó mà. Nếu mà ông vua Sà Thế mà không có trí tuệ, không giống Phật mà không có trồng ha, mà nghe lời những cái tên đó là tiêu đời rồi, không còn ra gì hết. Nhưng mà đọc kinh này là thấy có cái ngộ là ông nghe rồi ông nói nếu được vậy thì ta sẽ quy y. Nói vậy mà chưa quy y và không quy y. Để cuối cùng cái người thứ bảy là Đại Phần Kỳ Bà mới nói về cái lợi ích của cái người mà gặp được Đức Phật, cái cách mà thuyết pháp của Đức Phật. Thì cuối cùng là nghe cái tên Đại Thần thứ bảy là Kỳ Bà được gặp Phật, là được giải tỏa cái tội thập ác ngũ nghịch. Cho nên cái bạn bè ác tri thức hoặc là thiện tri thức là khó kiếm lắm, mà phải là tinh tường và phải là cái người có cái chất liệu hiền thánh ha, mới nhìn ra được là cái ngành nào là ác tri thức, cái nào là thiện tri thức. Chứ lơ mơ cỡ như Tam Tạng Pháp Sư Đường Tăng mà nhìn ma nhìn quỷ không ra, mà nhìn mà thấy biết là ma, thấy biết là quỷ, thấy biết là yêu, thấy biết là Bồ Tát, là Phật á, là chỉ có tôn ngộ không mới thấy được. Cho nên cái chuyện đó hay lắm ấy. Nghĩa là cái trí tuệ của mình là phải là hoàn toàn độc lập. À, phải hoàn toàn độc lập thì mình mới thấy được cái sự thật của cuộc đời. Phải thấy được sự thật, đâu là ma, đâu là hiền thánh, đâu là Phật, đâu là Bồ Tát. Mà muốn vậy là phải là cái tâm tánh, là tâm tánh người đó phải có cái trí tuệ bát nhã ba la mật, không bị tiền tài danh vọng sắc dục sự nghiệp làm quen ố tâm hồn mình, thì mình mới có khả năng nhận thức chân lý một cách hoàn toàn. Cho nên trong cái chuyện Tây Du đó, viết cái đó hay lắm. Cái ông vua Xà Thế này nó có cái chủng tử tốt. Rừng cây quan dại nào trong đó cũng có một hay vài cành hoa thơm. Đại Thần Kỳ Bà, người có học, có nghe Phật Pháp, là một thiện hữu tri thức của vua. Quả là vua có trồng gieo hạt giống Phật, cho nên vua nghe và thực hiện theo lời khuyên của Đại Thần Kỳ Bà, gạt bỏ hết những cái lời đường mật chuốt trao của bọn tà kiến lục sư ngoại đạo. Cái đó là cái khó đó. Gạt bỏ được là cái khó, chứ không phải đơn giản, không phải dễ đâu. Phải chọn bạn mà chơi. Biết đâu là ma, biết đâu là Phật, biết đâu là hiền thánh. Khó chứ không đơn giản. Phải là con mắt của đại thánh, của tôn ngộ không. Phải hết sức khách quan. Cái đầu phải là sử dụng Bát Nhã Ba La Mật. Còn những cái bọn mà giá áo túi cơm, cái bọn tẩu nhục hành thi, tẩu nhục hành thi là các vị đâu có biết gì ha. Tẩu nhục hành thi là tẩu nhục là cục thịt biết di chuyển, hành thi là cái thây biết đi, cái thây ma mà biết đi mà đi được, cái cục thịt là di chuyển được. Đó là cái câu mà của kinh điển của hiền thánh người ta chê trách là vậy đó. Tẩu nhục hành thi chẳng qua là cục thịt biết di động, thây ma biết đi, gọi là tẩu nhục hành thi. Giá áo túi cơm là mang cái áo vô đó, là giống như là cái người đó giống như cái giá để mang áo vậy đó. Còn cái bụng của người đó là chỉ là cái túi để đựng cơm, ta gọi là giá áo túi cơm. Những thường giá áo túi cơm thì con người ấy ai cần làm chi, phải điều ăn sỏi ở thì tiết tâm năm nở bỏ đi một ngày. Giáo túi cơm là cô Nguyễn Du nói đây. Rồi còn Tào Tháo còn dùng cái từ nữa, cái bọn đó là cái tụi đó, cái thằng đó làm gì, nó là cái loại lọ rượu bị chửi cho nó còn độc chiêu nữa chứ, nó là đọ lọ rượu bị thịt. À, cái bụng của nó là cái lọ đựng rượu, rồi cái bao tử của nó là cái bị nó đựng thịt, chứ mấy thằng đó mà ra cái gì. Thành ra những cái từ mà đó là những cái phường giáo túi cơm, những cái tay, những cái tên lọ rượu bị thịt, những cái hạng người là tẩu nhục hành thi. Thành ra ông Vua ông gạt bỏ hết những cái lời đường mật chuốt trao của cái bọn tà kiến lục sư ngoại đạo rồi. Vua A Xà Thế nói bài kệ đáp câu hỏi của đại thần Kỳ Bà: đại vương ngủ nghỉ có yên không? Ý tứ bài kệ bộc bạch tấm lòng hối hận sâu sắc của vua, dựa trên tư tưởng của đại thừa mà nhận định thì biết ngay rằng là nhà vua sẽ không thể đọa địa ngục được nữa. Đọc cái bài đó là biết nhà vua không đọa địa ngục được nữa, vì nhà vua đã có tàm quý, nhà vua đã có hối hận, nhà vua đã thấy được cái lỗi xấu của ác của mình. Mà theo kinh điển đạo Phật thì là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Do vậy mà đọc tới ngày đó là mình biết là vua Tần Bà Ta La, vua A Xà Thế sẽ, Phật sẽ cứu được. Chân lý và phi chân lý, cái đúng và cái sai, tà kiến và chánh kiến đối với người trí nghe là biết liền. Người trí tức là người mà có sử dụng cái Bát Nhã Ba La Mật là ngộ cái chân lý vạn pháp giai không, như là tôn ngộ không là nhìn thấy là biết liền. Còn mà không có được ngộ không, mà không có thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật đó, thì là những cái lời đường mật đó, hoặc vì tiền tài, vì danh vọng, vì địa vị, vì sắc dục, vì sự nghiệp gì đó, nó mê hoặc một chút xíu là bị mình phải chiều theo nó, mình bị nó cuốn hút, nó chi phối, nó lôi mình đi theo cái hướng của nó. Vì vậy cho nên muốn nhìn rõ ràng sự thật của cuộc đời phải là nhìn bằng con mắt của tôn ngộ không. Mà tôn ngộ không cũng có biệt hiệu là tôn hành giả, thì đó là trên con đường học đạo hành đạo, người đó là người có hành chứ không phải là người đó chỉ có học. Do vậy cho nên người trí làm, dù cho người trọng tài chuyên nghiệp cũng không có cái đất dụng võ. Khốn thai chân lý đối với người trí lại là điều đáng sợ, đáng ghét của những kẻ vô trí. Vì vậy những kẻ vô trí không thích gần gũi mà còn đối lập cạnh tranh ác liệt với người trí nữa. Đó là một sự thật của cuộc đời. Cho nên đời nào cũng vậy thôi. Một Kiền Liên là một cái người giỏi đó, một người thuyết pháp rất là can cường, rất là trực tánh đó. Thì cuối cùng theo trong kinh sách sử thì là một Kiền Liên là bị ngoại đạo đập chết đó chứ. Còn như Đức Phật Thích Ca là cũng nhiều lần bị ám hại đó chứ. Chứ nó không phải là mình nói chân lý lợi ích cho nhiều người rồi ai cũng quan nghênh đâu. Cho nên vấn đề là chánh tà chân ngụy là một vấn đề hết sức là vấn đề khó khăn nan giải. Hàng lục sư ngoại đạo họ vẫn có biện thuyết của họ khiến cho những người thành thật thiệt thà có thể quy được lắm. Cho nên biết bao nhiêu người trên cõi đời này ơi quy y dễ dàng lắm, thành thật thiệt thà thì đụng đâu quy y cũng có thể được hết. Mà thứ nhất là những người mà ưa gửi gắm tâm hồn cho ngoại nhân, cho tha nhân thì rất là dễ quy y. Đi một thầy bói là có thể quy y với thầy bói. Đi một cái người chấm lá số tử vi là có thể quy y với số tử vi. Đi vô một cái đền miếu là cũng có thể là quy y với cái xác con thần bà cố nào đó. Họ rất dễ quy y. Vì địa vị giáo chủ, giáo lãnh chuyên ngồi mát ăn bát vàng, họ có thì giờ nhàn rỗi lượm lặt những điều hay lẽ thiệt. Chứ điều hay lẽ thiệt đóng ngoặc kép có nghĩa là hay mà không phải thật hay, lẽ thiệt mà không phải thật thiệt. Những điều hay lẽ thiệt qua một mớ sách vở cổ kim, họ uống ba tấc lưỡi, họ nói chuyện trên trời xanh lồng lộng dưới địa phủ âm u, thì những người thành thật thiệt thà nghe đâu đều có lý đó. Thôi thì tâm sự nhờ thầy. Lục sư ngoại đạo thừa hưởng cái gia tài vô tận của những người thiện trí nhẹ dạ cả tin. Đấy là sự thật đấy. Thừa hưởng cái gia tài đó. Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử là ngoại đạo chấp thường. Chủ trương vũ trụ vạn hữu là thường. Con người cũng thường, mãn cũng thường. Cho nên chẳng ai giết được ai, gọi là giết cha kỳ thật, chẳng giết được. Vì vậy không có tội, đừng sợ. Đừng sợ như vậy à. Còn Mạc Già Lê Câu Sa Ly Tử là ngoại đạo đoạn kiến, chủ trương tất cả chỉ có hiện tại, không có đời sau. Mọi vật theo thời gian trôi qua rồi chẳng còn gì ở phía sau tất cả, cũng đừng sợ. Sang Tề Giả Tỳ La Chi Tử ngoại đạo bát bất tính nhân quả, không có nhân không có quả, gọi là bát vô nhân quả. Ngoại đạo A Kỳ Ni Xí Xá Cầm Bà La là ngoại đạo cũng bất tính luân hồi, luân hồi nhân quả cũng bất tính. Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên loại ngoại đạo chủ trương tín ngưỡng nhất thần, khổ vui đều do tự tại thiên chủ. Sáu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử cũng là ngoại đạo tự nhiên, phó thác cho người, cho thời gian quyết định. Nếu không phải Phật tử chân chánh có học Phật pháp, gặp bọn ngoại đạo này khó mà tránh khỏi tiền mất tật mang. Đưa ra thì tiền đồng và đô la, mà nhận lại thì bánh vẽ và những quả mơ trong rừng mơ của tên giang hùng Tào Tháo trong Tam Quốc Chí của La Quán Trung ấy. Tào Tháo đó đi quân giặc dân chúng khác nước quá, lính khác nước quá, nói trước kia có rừng mơ là đó mà uống mà ăn, ôi ngon lắm, mơ nhiều lắm. Rồi đi khỏi cái con đường nguy hiểm đó, tới cái đám xa xôi mấy chục cái số, hỏi gì là thừa tướng nãy nói đừng mơ đâu, nó tao nói vậy cho tụi mày chạy nước miếng để tụi mày đi qua cho khỏi cái chỗ chết kia chứ ra mơ đâu mà mơ. Thế là được mơ của Tào Tháo. Bữa nay nghỉ sớm chút, hết tài liệu, bữa sau có tài liệu mới. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.